Mẫu hậu theo ta đi. Chương 87, 87, sao nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiếp sợ qua đi, Diệp Tư Vũ rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ngay sau đó cũng phát hiện thân phận người nọ. Thân thể vốn cứng ngắc cũng liền thả lỏng. Có lẽ cảm nhận được sự thay đổi của Diệp Tư Vũ. Sở Trạm cũng chỉ dùng tay che miệng nàng một chút. Chờ nàng thả lỏng liền buông tay ngay. Nhưng một tay còn lại vẫn gắt gao ôm lấy Diệp Tư Vũ vào lòng. Trực giác nói cho Diệp Tư Vũ biết có chuyện gì đó không đúng. Sở Trạm đột nhiên quay lại, hơn nữa phương thức xuất hiện kỳ lạ vừa rồi khiến trong lòng nàng có chút bất an. Nhẹ nhàng tránh tránh, quả nhiên vẫn không tránh được tay Sở Trạm. Nàng lúc này còn chôn đầu vào cổ Diệp Tư Vũ. Hơi thở dường như nóng hơn lúc trước rất nhiều. Nhận ra Sở Trạm có điểm bất thường. Diệp Tư Vũ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, Trạm Nhi, sao vậy, người không thoải mái sao? Cảm nhận được Sở Trạm đang chôn trong cổ nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó ồ ồ nói, không, không có gì, ta chỉ muốn ôm ngươi. Một lát là tốt rồi. Thanh âm Sở Trạm không chỉ nặng nề, còn có chút khàn khàn. Rơi vào tay Diệp Tư Vũ có chút cảm giác là lạ. Lo lắng dưới đáy lòng càng tăng thêm. Bất quá Sở Trạm nói được thì làm được. Nàng gắt gao ôm Diệp Tư Vũ trong chốc lát. Hơi thở nóng rực phả trên cổ Diệp Tư Vũ. Thời gian thoáng chốc trôi đi. Trên mặt Diệp Tư Vũ cũng nhịn không được hiện lên tia đỏ ửng nhàn nhạt. Thân thể bắt đầu không thoải mái. Thậm chí dần dần có chút vô lực nhũn ra. Đúng lúc này, Sở Trạm buông ra nàng. Có thể thấy được nàng không nỡ. Nhưng trên mặt lại không chút do dự. Bị Sở Trạm buông ra, Diệp Tư Vũ đúng lúc hoàn hồn. Nàng đã sớm nhận ra Sở Trạm không ổn. Giờ phút này liền quay lại nhìn nàng ngay lập tức. Lại thấy người nọ cực kỳ hiếm khi cúi đầu. Thần sắc trên mặt đều giấu trong bóng tối. Trong khoảng thời gian ngắn Diệp Tư Vũ cũng không thấy rõ biểu cảm của nàng. Bất quá càng như vậy, Diệp Tư Vũ ngược lại càng lo lắng. Dưới ánh đèn mờ nhạt trong phòng, Diệp Tư Vũ có thể thấy nửa khuôn mặt hồng hào khác thường lộ ra dưới ánh sáng của Sở Trạm. Nàng hơi nhăn mày, không nghĩ nhiều liền duỗi tay sờ cái trán của Sở Trạm. Lại bị Sở Trạm kịp thời tránh né. Đây vẫn là lần đầu tiên Sở Trạm tránh sự đụng chạm của nàng. Hơn nữa một canh giờ trước, lúc Sở Trạm rời đi không khí giữa hai người còn cực kỳ tốt. Diệp Tư Vũ không thể tưởng được vì cớ gì Sở Trạm lại né tránh nàng. Vì thế chỉ im lặng híp mắt. Vẫn là Sở Trạm nhịn không được mở miệng giải thích. Vũ, ta không sao. Chỉ là có chút nóng lên. Người có thể giúp ta lấy bồn nước lạnh được không? Nóng lên. Diệp Tư Vũ có chút nghi ngờ nhìn Sở Trạm. Nghĩ nghĩ vẫn là duỗi tay lần nữa đi sờ cái trán của Sở Trạm. Lần này Sở Trạm cũng không né tránh, chỉ là vẻ mặt tràn ngập không được tự nhiên. Lúc tìm được cái trán của Sở Trạm, Diệp Tư Vũ cũng thấy kỳ quái. Cái trán người này cũng không quá nóng, không giống phát sốt, nhưng không biết vì sao mặt nàng lại đỏ đến vậy. Chớp chớp mắt, tuy trong lòng vẫn còn nghi hoặc, Diệp Tư Vũ vẫn nghe lời đi ra ngoài tìm nước cho Sở Trạm. Chỉ là hôm nay Lý Bảo Khánh đã bị nàng phân phó ra ngoài. Muốn nước lạnh này nọ, cũng chỉ có thể chính mình đi tìm. Cũng may U Ảnh Các có lu nước sạch. Đi đến đó lấy chút nước trở về cũng không tính là tốn sức. Chờ Diệp Tư Vũ ra cửa phòng, Sở Trạm đột nhiên có chút vô lực dựa vào tường. Nàng ngẩng đầu, sắc mặt quả nhiên như Diệp Tư Vũ thấy. Đỏ lên gần như muốn xuất huyết. Ánh mắt trong trẻo ngày thường ngập tràn tơ máu. Thấy thế nào cũng không bình thường. Sau một lúc lâu, Diệp Tư Vũ bê nửa bồn nước trở lại. Lúc vào cửa cũng không nhìn Sở Trạm. Đi hai bước, mới đem chậu buông xuống. Lại thấy Sở Trạm không biết từ đâu nhảy ra. Trực tiếp vùi đầu vào chậu nước. Phản ứng khoa trương như vậy Diệp Tư Vũ chưa từng thấy qua. Cũng bởi thế nên sững sờ đứng một bên. Chờ nàng kịp phản ứng. Thời gian đã qua không ít. Nhưng Sở Trạm ngâm đầu trong nước cả buổi cũng không thấy ngẩng đầu lên. Diệp Tư Vũ thấy vậy không khỏi bối rối. Ở một bên nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Sở Trạm. Kêu lên, Trạm Nhi, Trạm Nhi ngẩng đầu lên, nghẹt thở. Bây giờ mặt Sở Trạm vẫn ngâm trong nước, tựa hồ không nghe thấy tiếng của Diệp Tư Vũ. Dùng nước lạnh để hạ nhiệt quả nhiên là lựa chọn đúng đắn. Nàng hiện tại cực kỳ muốn tắm nước lạnh, có lẽ như vậy có thể chế trụ khô nóng trong cơ thể nàng. Bất quá hiện tại hiển nhiên không thích hợp làm vậy, cho nên cũng chỉ có thể tạm dùng bồn nước nhỏ này áp chế nhiệt độ trong đầu nàng. Người tập võ hơi thở dài. Võ công cao chút còn có thể luyện được quy tức công, phương pháp hô hấp để lấy năng lượng vũ trụ trong thân thể. Đạo gọi là khí tiên thiên. Nhịn thở trong nước lâu chút cũng không có vấn đề. Diệp Tư Vũ đương nhiên cũng biết đạo lý này. Bất quá trơ mắt nhìn Sở Trạm nửa ngày không nhúc nhích, nàng vẫn có chút sốt ruột. Cộng với kêu lâu như vậy không thấy phản ứng, nàng dứt khoát duỗi tay túm người lên. Nhất thời không phòng bị, Sở Trạm thật đúng là bị Diệp Tư Vũ túm lên. Mới vừa nâng mặt từ trong nước lên, Sở Trạm thật chật vật. Trên má trên tóc đều là nước, quần áo trước ngực cũng bị ướt không ít. Bất quá đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Diệp Tư Vũ thấy gương mặt đỏ hồng cùng đôi mắt đầy tơ máu của nàng. Trước nay chưa thấy qua Sở Trạm chật vật như vậy. Diệp Tư Vũ bị dọa sợ. Sở Trạm muốn giấu cũng không thể. Sau khi nhanh chóng hoàn hồn, Diệp Tư Vũ nghiêm túc hỏi. Trạm Nhi, người bị sao vậy? Nói thật cho ta. Tuy rằng tính tình Diệp Tư Vũ vẫn luôn cực kỳ tốt, nhưng khi nàng nghiêm túc, Sở Trạm vẫn có chút sợ hãi từ tận đáy lòng. Nàng trộm nhìn sắc mặt Diệp Tư Vũ, lại không có mặt mũi để mở miệng. Lý trí còn sót lại nói cho nàng, chuyện này quá mất mặt, nàng không muốn Diệp Tư Vũ biết. Huống chi, trầm mặc có chút lâu, Sở Trạm cảm thấy cảm giác khô nóng càng ngày càng khiến cơ thể nàng khó chịu. Vừa vặn lúc này Diệp Tư Vũ thấy nàng thật lâu không nói liền tiến về phía trước một bước. Đại khái là muốn nhìn biểu cảm của nàng. Sở Trạm đang ở trong trạng thái kỳ lạ nên ngũ quan nhạy cảm nhất. Diệp Tư Vũ mới vừa tới gần, nàng liền ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người Diệp Tư Vũ. Khí tức vô cùng quen thuộc. Mấy ngày nay nàng mỗi khi đến, vụng trộm ôm nàng liền ngửi được mùi hương này. Thâm nhập vào cốt tủy. Lực hấp dẫn không cần nói cũng biết. Mê dược hôm nay chỉ là chất xúc tác, dẫn đường cho dục vọng mà tự Sở Trạm cũng không biết xuất hiện. Hơn nữa mùi hương trên cơ thể Diệp Tư Vũ mê hoặc. Người vốn vẫn đang bảo trì lý trí đột nhiên cảm thấy trong đầu có một sợi dây đàn. Cứ thể băng một tiếng đứt đoạn. Nhìn người trước mắt đã dựa rất gần, Sở Trạm đột nhiên duỗi tay kéo người nọ vào lòng. Ngay sau đó liền hôn lên đôi môi đang dụ dỗ chính mình. Không giống những nụ hôn dịu dàng khi xưa, hôm nay rõ ràng mang theo dục vọng cùng thô lỗ. Sở Trạm gấp đến độ chờ không được mà đem lưỡi của mình xâm nhập vào miệng đối phương, sau đó tùy ý chiếm đoạt. Diệp Tư Vũ nháy mắt ngốc lăng, ngay sau đó phản ứng lại, duỗi tay nhẹ nhàng từ chối. Nàng thừa nhận chính mình không chán ghét sự thân cận của Sở Trạm, nhưng trạng thái của Sở Trạm hôm nay rõ ràng không đúng. Nàng mơ hồ cảm thấy có chút nguy hiểm, muốn hỏi gì đó. Bất quả Sở Trạm hiển nhiên không tính cho nàng cơ hội này. Cho dù Diệp Tư Vũ từ chối, nàng cũng không giống ngày xưa để nàng thối lui. Ngược lại càng khiến nụ hôn này sâu hơn. Cái tay chống cự không biết từ khi nào buông xuống, ngược lại thực tự nhiên ôm lấy cổ Sở Trạm. Tay Sở Trạm ôm lấy eo Diệp Tư Vũ. Sự mềm mại trên môi giường như không đủ thỏa mãn nàng. Tay nàng bắt đầu di chuyển xuống dưới. Bàn tay dần dần lướt qua eo, lưng, mông của Diệp Tư Vũ. Cuối cùng bàn tay dừng lại trên bờ mông hình dáng xinh đẹp. Xúc cảm mê người. Còn một tay khác lại dần dần tiến về phía trước. Cuối cùng tập kích ngực của đối phương. Có thể cảm nhận được thân thể đối phương nháy mắt căng cứng. Cả người vốn mê mẫn liền thanh tỉnh hai phần. Tay đang vòng quanh cổ Sở Trạm tức khắc lần nữa biến thành động tác chống cự. Trên khuôn mặt bình tĩnh xinh đẹp nho nhỏ ngày xưa hiện lên một mảnh ửng đỏ. Động tác chống cự của Diệp Tư Vũ cũng không kéo dài được bao lâu. Dưới sự nhẹ nhàng xoa nắn của Sở Trạm liền biến thành hữu khí vô lực. Giờ khắc này Diệp Tư Vũ hoàn toàn cảm nhận được nguy hiểm. tối nay Sở Trạm quả nhiên kỳ lạ. Nàng quá cường thế đến độ Diệp Tư Vũ cảm giác chính mình như cá nằm trên thớt. Mặc người sâu xé, bàn tay trên cơ thể nhẹ nhàng chu du khắp nơi. Bàn tay trên ngực thì nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác trước sau vô cùng ôn nhu. Chỉ là nơi mẫn cảm bị người chạm vào. Diệp Tư Vũ thấy xấu hổ buồn bực bao nhiêu không cần nói cũng biết. Nhưng điểm chết người chính là dưới sự tiến công của Sở Trạm. Nàng lại không có khí lực để phản kháng. Sở Trạm rốt cuộc buông ra đôi môi bị mình chà đạp hồi lâu. Giờ phút này đôi môi xinh đẹp của Diệp Tư Vũ đã sưng đỏ không gì sánh kịp. Nàng hiện tại cũng không có tâm tư truy cứu. Cảm giác nguy hiểm cũng không dừng lại. Chưa đợi nàng mở miệng, những cái hôn của Sở Trạm đã lần lượt rơi xuống. Bắt đầu từ mặt, cho đến bên tai. Tiếng rên rĩ bị kìm nén biến thành tiếng hừ nhẹ. Trong lòng Diệp Tư Vũ vừa xấu hổ vừa buồn bực. Nhưng hiện tại lại không có đường để chống cự. Ngực bị Sở Trạm nắm trong tay vuốt ve. Bên tai rõ ràng cảm nhận được hơi thở nóng rực của Sở Trạm. Càng muốn mệnh nàng chính là chỗ mẫn cảm ở vành tai cũng bị Sở Trạm ngậm trong miệng. Tùy ý hôn nhẹ, tốt rồi. Sở Trạm đối với loại chuyện này kỳ thật cũng không phải rốt đặc cán mai. Trước khi tuyển phi, trong cung cũng phái mama đến dạy nàng này nọ. Cuối cùng còn để lại quyển sách nhỏ cho nàng âm thầm tự mình học tập. Sở Trạm đương nhiên không có mặt mũi chạm vào quyển sách nhỏ kia. Mama vừa đi nàng liền không biết ném nó ở góc nào. Bất quá lúc mama giảng những chuyện kia nàng vẫn là mặt đỏ tai hồng nghe hết. Mama kia còn là một người đặc biệt nghiêm túc và tích cực. Làm hại Sở Trạm muốn thả hồn bay cao cũng không được. Chỉ là không nghĩ tới. Hôm nay nàng sẽ học đi đôi với hành. Đồng dạng, Diệp Tư Vũ thành thân nhiều năm mới đầu còn có chút mơ hồ. Hiện tại nàng cũng rõ ràng Sở Trạm muốn làm cái gì. Trong lòng e lệ, trên mặt liền phiếm hồng. Vành tai cùng ngực bị kích thích khiến nàng không thể mặc kệ. Hô hấp dần dần trở nên dồn dập giống Sở Trạm. Hai chân cũng có chút nhũn ra. Rơi vào đường cùng, Diệp Tư Vũ đành phải gắt gao ôm lấy Sở Trạm. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng như lửa xuyên qua lớp quần áo truyền đến nàng. Khiến cơ thể nàng nóng lên theo. Cắn chặt môi, Diệp Tư Vũ đã không kịp suy nghĩ rốt cuộc Sở Trạm bị làm sao. Nàng vừa định mở miệng nói gì đó. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến một chút âm thanh. Tiếp theo giọng của Lý Bảo Khánh vang lên. Trong lòng đột nhiên hoảng sợ. Tay vốn vô lực đột nhiên có sức. Diệp Tư Vũ theo bản năng đẩy người nọ. Thế nhưng thật sự đẩy được Sở Trạm ra. Không quản việc Sở Trạm té trên đất. Vẻ mặt đáng thương nhìn nàng. Cảm giác được Lý Bảo Khánh còn chờ ngoài cửa. Nghĩ đến việc phân phó Lý Bảo Khánh trước đó. Hiển nhiên không thể đuổi người ngay lập tức. Diệp Tư Vũ ổn định hô hấp một chút. Cách cửa phòng nói chuyện. Nhưng khi mở miệng thanh âm có chút không thoải mái. Lý công công sao về nhanh như vậy? Không biết Lý Bảo Khánh ở ngoài có nghe được gì không? Vẫn là không chút do dự trả lời. Điện hạ mới vừa phân phó lão nô đi xem bệ hạ có mạnh khỏe hay không. Lúc lão nô đi được nửa đường gặp tiểu lộ tử lúc trước đi theo bệ hạ. Nói là bệ hạ sau khi vào trường nhạc cung liền không biết đi đâu rồi. Hiện nay đang vội vã tìm người khắp nơi. Trường nhạc cung, Diệp Tư Vũ ngẩn người. Lại cúi đầu nhìn Sở Trạm đã bò dậy lại lần nữa chạy qua. Trong lòng hiểu rõ, lại có chút cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Một bàn tay không lưu tình véo lỗ tai Sở Trạm. Cũng may Sở Trạm giờ phút này còn lại một chút ý thức không mở miệng kêu lên. Chỉ nhìn Diệp Tư Vũ với vẻ mặt đáng thương. Diệp Tư Vũ cũng không nhìn nàng. Ngắn gọn nói với Lý Bảo Khánh ngoài cửa. Lý công công vất vả rồi. Trở về nghỉ ngơi đi. Bệ hạ sẽ không có việc gì. Nàng chưa từng giải thích nhiều. Bởi thanh âm vẫn có chút không thoải mái. Hơn nữa nói nhiều sai nhiều. Lý Bảo Khánh có lẽ nghe được gì đó. Nhưng cũng nghe lời nói một tiếng cáo lui liền rời đi. Cũng không hỏi thêm gì. Lý Bảo Khánh vừa đi. Sở Trạm liền nhảy lại ôm Diệp Tư Vũ. Thân mình không ngừng cọ cọ người Diệp Tư Vũ. Tựa hồ đã quên mất suy nghĩ ẩn nhẫn mới đầu. Thanh âm của nàng cực kỳ khan, mang theo chút ít khát cầu cùng khó nhịn kêu lên. Vũ, lúc này bộ dáng Sở Trạm vô cùng đáng thương, nhưng đáy mắt cực nóng nhìn chằm chằm khiến gò má hồng hào của Diệp Tư Vũ vừa giảm bớt liền hồng trở lại. Nàng cắn cắn môi, nhìn bộ dáng khó nhịn lại không hề cưỡng bách nàng của Sở Trạm. Trong lòng có chút không đành lòng, nghĩ nghĩ liền nhớ lại vừa rồi nghe được mấy chữ Trường Nhạc Cung. Trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác khó chịu, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Trạm, lên giường đi. Vừa nghe lời này, Sở Trạm tức khắc kích động, không nó hai lời liền ôm ngang Diệp Tư Vũ như công chúa. Ba bước chạy đến bên mép giường, nhẹ nhàng đặt người trong lòng lên giường lớn mềm mại. Sở Trạm không thể nhẫn nại được nữa, nhanh chóng đè lên. Chờ đến khi áp đến người dưới thân, Sở Trạm lại do dự. Nàng yêu Diệp Tư Vũ, rất yêu, bởi vì quá yêu, cho nên không đành lòng thương tổn. Nàng biết chuyện xảy ra tối nay quá nhiều cũng quá loạn. Nàng sợ Diệp Tư Vũ căn bản chưa chuẩn bị giao chính mình cho nàng. Càng sợ qua đêm nay nàng sẽ hối hận. Ánh mắt trong trẻo ngày thường giờ phút này như có lửa nóng. Nhưng Diệp Tư Vũ dường như có thể nhìn ra sự chần chờ trong mắt nàng. Biết nàng giờ phút này trúng dược. Dù vậy nàng vẫn lo sợ chính mình. Trong lòng Diệp Tư Vũ nói không cảm động là giả. Cho nên nàng chủ động nhẹ nhàng nâng người dậy. Một cái hôn khẽ dừng trên khóe môi Sở Trạm. Nếu ta không muốn, vừa rồi cũng sẽ không nói câu nói kia. Sở Trạm tựa hồ sửng sốt một chút. Trong mắt hiện lên một tia tỉnh táo. Sở Trạm lẳng lặng nhìn nữ tử dưới thân. Trong mắt nàng mang theo điểm sủng nịnh chính mình. Khiến trái tim Sở Trạm nháy mắt liềm mềm mại. Xem Sở Trạm đang ngẩn ngơ. Trong mắt Diệp Tư Vũ hiện ra tia bất lực. Lại chủ động nâng người hơn lên môi Sở Trạm. Nhẹ nhàng hôn. Ý nghĩa đại biểu lại quá nhiều. Khiến Sở Trạm nháy mắt không biết phản ứng thế nào. Bất quá sau đó, Sở Trạm phục hồi tinh thần liền chủ động gia tăng nụ hôn này. Mang theo chút vội vàng nhưng lại không thô lỗ như trước. Ngược lại ôn nhu như xưa. Diệp Tư Vũ thả lỏng thân thể nằm trở lại giường. Nhắm mắt lại bắt đầu đáp lại nụ hôn của Sở Trạm. Chờ hôn xong, hai người có chút thở hổn hển. Sở Trạm nhìn Diệp Tư Vũ nhắm mắt cũng không có ý định mở. Khóe môi hơi gợi lên nụ cười. Ngay sau đó cúi người. Hôn môi nàng. Sau đó chậm rãi rời xuống. Cằm duyên dáng. Cổ trắng nõn thon dài. Sau đó là xương quai xanh tinh xảo. Sở Trạm đặc biệt mê luyến xương quai xanh của Diệp Tư Vũ. Lưu luyến ở nơi đó hồi lâu. Những cái hôn vừa nặng vừa nhẹ không ngừng hạ xuống. Vì thế phía trên da thịt trắng như tuyết liền xuất hiện loang lổ ấn ký màu đỏ. Mang theo điểm dụ hoặc cùng ái muội. Đương nhiên, ngoài miệng bận rộn ra tay cũng chẳng nhàn rỗi. Từ lúc rời khỏi môi Diệp Tư Vũ, tay nàng đã kéo đi đai lưng trên eo thon của nàng. Sau đó tay phải liền gấp gáp tiến vào vạt áo đối phương. Thân thể mềm mại dưới bàn tay mang theo chút vết chai của Sở Trạm hơi run rẩy. Sở Trạm cũng vì da thịt trơn mềm kia mê hoặc, chờ không được mà di chuyển trên dưới. Thuận tiện lột sạch quần áo vướng bận trên người đối phương. Chờ đến khi trung y và áo lót của Diệp Tư Vũ đã bỏ mình. Sở Trạm mới phát hiện quần áo của mình vẫn còn êm đẹp mặc trên người. Môi lưỡi luyến tiếc rời đi Diệp Tư Vũ. Nàng hơi nâng người lên sau đó nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người không còn một mảnh. Khi híp mắt cúi đầu nhìn, trên người Diệp Tư Vũ chỉ còn lại cái yếm trắng. Lại ngẩng đầu nhìn mặt Diệp Tư Vũ. Phát hiện khuôn mặt nàng đã đỏ thành một mảnh quay đầu không nhìn mình. Chỉ là một bộ dáng mặc người sâu xé kia rơi vào mắt Sở Trạm càng khiến nàng nóng thêm hai phần. Tham lam nhìn nữ tử dưới thân. Ánh mắt từ khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ của nàng không ngừng chuyển xuống. Một đường lướt qua cái cổ thon dài cùng xương quai xanh. Lại xuống đến phong cảnh tươi đẹp bên dưới cái yếm trắng như tuyết. Có chút bất mãn chu môi, tay Sở Trạm đang di chuyển trên lưng Diệp Tư Vũ thoáng rời đi. Liền kéo ra sợi dậy cột, miệng cũng phối hợp cắn xuống lôi cái yếm ra, dứt bỏ trói buộc cuối cùng. Sở Trạm cúi người áp lên, Hai người không có gì trở ngại dán chặt với nhau. Thân thể nhẹ nhàng cọ sát. Cảm giác tốt đẹp khiến Sở Trạm nhịn không được trong lòng thở dài một tiếng. Cũng luyến tiếc rời đi. Tay không biết mệt mỏi di chuyển như cũ. Môi rốt cuộc trở lại xương quai xanh khiến nàng lưu luyến. Thân mình hơi chuyển xuống dưới. Cúi đầu, Sở Trạm ngậm lên đỉnh núi tuyết cao ngất bên dưới. Đầu tiên là nhẹ nhàng liếm. Sau đó lại mút hai cái. Tay phải cũng không chịu cô đơn mà bắt đầu xoa nắn phần bên kia. Ngón tay không ngừng trêu đùa điểm nhỏ phía trên. Nữ nhân vẫn luôn đỏ mặt cắn môi bên dưới sớm đã nắm lấy khăn trải giường. Giờ phút này rốt cuộc nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Sở Trạm nghe thấy được. Động tác cũng không dao động chút nào. Nàng vươn đầu lưỡi quay xung quanh trêu đùa điểm nhỏ kia. Cảm giác người dưới thân càng ngày càng nóng. Người ngày xưa bình tĩnh thản nhiên tựa hồ biến mất. Bị Sở Trạm lăn lộn một lúc sau. Diệp Tư Vũ không thể không đem tay trái đặt bên miệng khẽ cắn. Liền sợ một chút không cẩn thận. Nhịn không được phát ra rên rỉ. Tay phải còn lại cũng không còn túm khăn trải giường nữa. Ngược lại gắt gao ôm lấy cái đầu đang làm bậy của Sở Trạm. Sở Trạm lần nữa khẽ hôn ngực Diệp Tư Vũ. Ánh mắt mê ly nâng lên nhìn Diệp Tư Vũ nhẹ cau mày liền vùi đầu tiếp tục. Bất quá lần này nàng không lưu lại quá lâu. Ngược lại một đường đi xuống. Nhẹ nhàng đi ngang qua bụng nhỏ mềm mại. Để lại loang lổ dấu vết. Lưu luyến dưới bụng chốc lát. Lại lần nữa xuống dưới. Sở Trạm ngẩng đầu nhìn Diệp Tư Vũ. Lập tức thấy được đôi mắt mông lung xinh đẹp. Tựa hồ đã thất thần. Chỉ là vẫn khẽ cắn tay trái. Cũng không để âm thanh mỹ diệu kia vang lên. Mím môi. Dường như dùng chút ít thời gian tự hỏi. Sở Trạm lại không do dự quá lâu. Trung Quy vẫn nhẹ nhàng tách ra hai chân thon dài. Sau đó trước khi Diệp Tư Vũ kịp phản ứng. Nàng nhanh chóng chen một chân vào. Gập gối hướng về phía trước. Tay nàng vuốt ve trêu đùa phần mềm mại trước ngực Diệp Tư Vũ. Thân mình di động lần nữa hôn lên môi nàng. Chỉ là động tác cọ nhẹ trên đùi cũng chưa từng dừng lại. Cho đến cảm giác được một dòng nước ấm chút xuống trên đùi mình. Sở Trạm mới ngừng hôn sau đó trượt xuống dưới. Tốc độ lần này nhanh hơn trước đó rất nhiều. Đi ngang qua xương quai xanh khiến nàng lưu luyến cũng chưa từng dừng lại. Liền như vậy lướt qua cần cổ thon dài của Diệp Tư Vũ. Xương quai xanh tinh xảo. Ngọn núi trắng như tuyết. Bụng nhỏ bằng phẳng. Sau đó một đường đi xuống. Hai chân không biết khi nào bị tách ra. Đại não một mảnh mê ly. Mãi cho đến khi cảm giác được nơi tư mật nhất bị một mảnh ướt át mềm mại nhẹ nhàng đụng chạm Diệp Tư Vũ mới phục hồi tinh thần. Theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Lọt vào tầm mắt nàng là ánh mắt sáng quắc của Sở Trạm đang nhìn chằm chằm chỗ kia. Thỉnh thoảng hôn hôn một chút sau đó vươn đầu lưỡi vào trêu đùa. Oanh, một tiếng, Diệp Tư Vũ cảm thấy đầu mình sẽ nổ tung. Nho nhỏ e lệ lúc trước đã không đáng là gì. Nàng mặt đỏ đến độ muốn sung huyết. Không nghĩ Sở Trạm sẽ trực tiếp chạm vào nơi đó của mình như vậy. Diệp Tư Vũ nỗ lực vặn vẹo thân mình. Tựa hồ muốn né tránh. Bất quá giờ phút này hiển nhiên không phải do nàng quyết định. Thân mình nàng vừa mới rời đi một chút liền bị Sở Trạm khống chế. Hơn nữa không chút từ bỏ cúi đầu tiếp tục động tác giang dở. Rơi vào đường cùng. Diệp Tư Vũ rời đi bàn tay bên miệng. Vừa định kêu Sở Trạm đừng như vậy. Ai biết người nọ lại đột nhiên xấu xa vươn đầu lưỡi trực tiếp thâm nhập vào. Ân. Rốt cuộc nhịn không được rên ra tiếng. Thân thể Diệp Tư Vũ nhịn không được căng cứng. Bất quá ngay sau đó dưới sự nỗ lực không của Sở Trạm lại mềm nhũn xuống. Âm thanh rên rĩ ngâm nga cũng không thể thu lại. Rốt cuộc nhịn không được. Trong miệng vô thức lẩm bẩm tên Sở Trạm. Nghe một tiếng. Trạm. Sở Trạm càng kích động. Ánh mắt nàng càng nóng rực. Môi lưỡi càng ra sức. Đổi lấy chính là âm thanh Diệp Tư Vũ khống chế không được. Lời nói của tác giả. Cứ như vậy đi. Ta viết một hồi thành một mảnh hỗn loạn. Che mặt xấu hổ. Thịt gì đó. Quả nhiên không phải đồ ăn của ta. Ta tốt nhất vẫn nên viết thanh thủy văn vậy. Ngôn. Đọc hát và edit hát là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. khổ thân tui ghê, xôi hành thịt mỡ cũng không hợp tui. Vẫn là edit Thanh Thủy à, cách chương.